Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, luận chiến lệ kiên trì trúc căn cơ. Cũng không biết, lần trước Công Tôn Thái Thú tiến vào Thảo Nguyên, kết quả bởi vì đường không quen toàn quân chắc chắn diệt. Một mình từ nhỏ đạo may mắn chạy trốn. Dự lường trước lần này hắn mục đích chính là đem Ô Hoàn Tam Vương bộ chủ lực tiêu diệt. Sẽ không lại mạo hiểm tiến vào Thảo Nguyên. Lưu Bị sau khi nghe xong yên lòng. Chính mình lại không muốn đi Thảo Nguyên chăn dê. Trấn Hưng Hán thất mộng tưởng vẫn còn ở kích động trong lòng đây. Báo, Ung Nô huyện truyền đến tin tức. Điền Đại Nhân mẫu thân bệnh nặng. Muốn Điền Đại Nhân lập tức trở về. Xem xong gửi thư. Điền Dự hai mắt rơi lệ. Chủ công, Dự vốn định bồi chủ công cùng một nơi chinh chiến. Bất đắc dĩ mẹ già bệnh nặng, Dự hận không được lập tức bay trở về. Ở mẫu thân bên người tận hiếu, Lưu Bị biểu hiện biến ảo. Trong mắt nhưng lập tức nước mắt chảy xuống. Cầm thật chặt Điền Dự hai tay. Chỉ hận không thể cùng quốc nhượng cùng một nơi thành lập đại nghiệp. Chủ công. Chờ mẹ ra khỏi bệnh, Dự còn biết trở về. Vọng Đô Thành, Hoa Hạ Học Viện, U Châu hành trình sự tích thông qua in ấn nội bộ sách báo ở trong trường bộ tiến hành nhiệt liệt. Thảo luận, sở hữu học sinh đều chiếm được không ít kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Lưu Biện ở trong học viện dẫn vào nguy cơ quản lý cơ chế. Sáng tỏ nói rõ hiện hữu cái này mấy chục tên học viên. Nếu như liên tục 3 lần khảo thí bất quá nhốt người, thì lại đi đầy ra trường học tiến vào quân đội, không còn hưởng thụ học viện sở hữu phúc lợi, cũng không cho phép lấy học viện học sinh tự xưng. Điều quy định này để tốt nhiều học viên sắc mặt trắng bệch. Nghĩ thầm nếu mình bị hiệu trưởng xuyến đi ra ngoài, thật là muốn mất mặt vãi. Chờ đến cái này 50 tên học sinh sau khi tốt nghiệp, trừ vài tên thực lực siêu quần thiên tài học sinh, còn có bí mật trên chiến tuyến đặc thù nhân tài, đại bộ phân sắp trở thành Hoa Hạ Học Viện huấn luyện viên. Sau đó để cho bọn họ phụ trách huấn luyện tân sinh. Lưu Biện chỉ là nắm toàn bộ đại cục, hiện tại học viện là lấy bồi dưỡng tương lãnh làm chủ. Chậm chậm bắt đầu Lưu Biện cũng phải bồi dưỡng một ít tư tưởng chính trị nhân tài. Trong chính trị nhân tài, đặt ở trong quân đội làm tướng lãnh phụ tá, quân đội lực ngưng tụ sẽ lên một cái mới bậc thang. Tướng lãnh quản quân sự, phụ tá quản lý các binh sĩ tư tưởng cùng sinh hoạt. Những cái này đều là hậu thế luyện binh tâm đắc, đã sớm không thực chiến kiểm nghiệm. Học viện chuyên môn xây dựng một tòa hai tầng biện luận lầu. Lưu Biện lại mở ra xuân thu thời đại Bách Gia tranh minh chi phong. Đồng Trọng Thư, trục xuất Bách Gia. Độc Tôn Nho Thuật, thiến dân chúng linh trí. Lưu Biện sớm muộn muốn lật đổ cái này lý luận. Lấy pháp trị quốc, mà không phải dĩ nho trị quốc. Đặc biệt hiện tại chính là tranh bá thời đại. Có lúc hầu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Có lúc hầu, thà làm bách phu trưởng. Thắng làm một thư sinh. Hôm nay Lưu Biện cho học viên nói là phì thủy chi chiến trận điển hình. Nghe tới, gát công sơn bên trên, thảo mộc giai binh, không ít học viên liên thanh thở dài. Ở phía dưới trộm khiếu nói nhỏ lên. Lưu Biện nhìn Trần Quần, Đan Phúc đều tại đăm chiêu, không khỏi âm thầm gật đầu. Sở hữu học sinh, hai vị này là Tam Quốc danh nhân. Mức độ so với đại bộ phân học viên cao hơn một chút. Trần Quần người này mưu mô rất nhiều. Trong lịch sử dư luận chê khen nửa nọ nửa kia. Đặc biệt là cùng Tư Mã Gia quan hệ hài lòng. Mới vừa vào tiết học còn là một cái đau đầu. Kết quả bị Lưu Biện liên tục mấy cái vật lý vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được. Lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình học tập cho giỏi. Hoàn thiện mỗi ngày. Đối phó có văn hóa học viên, Lưu Biện cơ bản dùng vật lý hóa học vấn đề tới đối phó. Thủ đoạn này không có bất lợi, Lưu Biện căn cứ trị bệnh cứu người phương châm, kiên trì đối với Trần Quần chậm rãi tiến hành cải tạo. Nếu hắn sau đó vẫn như cũ cùng Tư Mã Gia đi rất gần, Lưu Biện biết quả đoán lấy biện pháp. Lưu Biện đem phi thủy chi chiến toàn bộ nói, mở miệng hỏi, ai tới nói một chút tâm đắc, Tiền Tần Vương Phù Kiên vì sao biết thất bại, Nhất Đại Hùng Chủ, 83 vạn đại quân, ném roi có thể đoạn giang hà, vì sao bại rơi tốc độ nhanh như vậy, Cao Run cái thứ nhất giơ tay lên, Lưu Biện gật gù, liền từ Giật Dương đồng học đi tới nói chuyện cảm thụ. Học sinh cho rằng, Phù Kiên sở dĩ biết bại, chủ yếu là Đại Hiền Vương Mãnh ở cái này trong lúc mấu chốt ốm chết. Hắn lại không có nghe theo Vương Mãnh trước khi lâm chung di ngôn. Trọng dụng Mộ Dung Thùy, Diêu Trường, Chu Tự, kết quả bị ba người này quay giáo nhất kích. Đại hảo Giang Sơn thoá thủ đưa người, thật là khiến người ách huyền thở dài. Lưu Biện gật gù, nói đến một ít ý tưởng bên trên, nhưng cũng không hoàn toàn. Đàn Phúc cùng Cao Jun giao tình không cạn, lúc này cũng đứng lên tiếng. Từ mưu lược mà nói, Tiền Tần tướng sĩ đối với Tạ An tinh nhuệ Bắc phủ binh coi trọng không đủ. Tự cao tự đại, chiến tuyến ra quá dài, binh lực phi thường phân tán, binh chủng lại càng là hỗn độn. Kết quả ở phía sau rút lui lúc tự loạn trận cước. Đối nội bộ gián điệp hoạt động cũng không có nói trước phát giác. Trần Quần tiếp tục bổ sung. Quần cho rằng, Phù Kiên to lớn nhất nét bút hỏng không phải lên mặt cái kia vài điểm, mà là có khác thất bại nguyên nhân. Lưu Biện vỗ tay cười to. Trường Văn đồng học xem ra tìm tới nguyên nhân căn bản nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Phù Kiên bại trận, nguyên nhân chủ yếu là căn cơ bất ổn, mới vừa thống nhất Bắc Phương, nhân dân còn không có ủng hộ, hàng tướng còn chưa quy tâm, quân đội còn chưa thống nhất, coi như Vương Mãnh trọng sinh, nếu như vẫn như cũ cùng Tạ An tác chiến, kết quả giống nhau là thua, chỉ không phải là thua nhiều thua thiếu mà thôi. Đại Thiên, Lưu Biện đối với Trần Quần nhìn với cặp mắt khác xưa. Đem đề tài này thân dẫn ra đến. Hiện tại chúng ta tại Trung Sơn quận, đất nhỏ người ít, rất nhiều người rêu rao lên muốn quét ngang tất cả. Làm như vậy, chúng ta còn không bằng Phù Kiên đây. Sở hữu học viên cũng từ từ nhai lên hai chữ tới. Căn cơ, lần này nguyên đán chúc mừng dạ hội, các người liền biểu diễn cái này tiết mục phì thủy chi chiến. Lưu Biện cho các học viên bố trí nhiệm vụ. Lần này biểu diễn thủ pháp. Từ bản giáo dài chỉ đạo. Dùng vũ đài kịch hình thức đem tràng chiến dịch này tinh yếu biểu hiện ra ngoài. Để mọi người an tâm phát triển. Trước đem căn cơ đặt vững. Chờ đến nước chảy thành sông thời gian. Các người cũng đều tốt nghiệp. Đến lúc đó ở bản giáo dài dẫn dắt đi, chúng ta cưỡi ngựa mạnh nhất, chơi lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, uống rượu mạnh nhất, hiệu trưởng, còn muốn dùng sắc bén nhất cương đao, cắt ra địch nhân yết hầu, dùng mãnh liệt nhất lửa đạn, đem địch nhân trận địa bao trùm, dùng tiến công chớp nhoáng, để cho kẻ địch nhóm không biết làm thế nào, chúng ta muốn dùng thảo nguyên đến nuôi thả ngựa. Dùng tuyết sơn đến hưởng thụ, dùng đại hải kiếm tiền, để Đông Phương đế quốc rượu khắp cả khắp thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Quân nói lắp là trời sinh, vô pháp thay đổi, bất quá Lưu Biện tiếp xúc với hắn lâu, cơ bản có thể nghe rõ trong lời nói ý tứ. Đối với vị này trời sinh cơ giới đại sư, Lưu Biện đương nhiên cùng hắn thảo luận các loại cơ giới nguyên lý. Châu gỗ ngựa máy coi như, cũng không biết rằng trong lịch sử đến cùng có hay không có. Lưu Biện liền bản vẽ đều không từng nhìn thấy, hoàn toàn không hiểu nguyên lý bên trong. Gia Cát Nỗ cũng không phải trọng điểm, dù sao có cường đại hơn thần tí cung cùng xe bắn tên. Cái kia xe bắn tên khủng bố, người Liêu rõ ràng nhất. Bọn họ chiến thần Tiêu Đạt Dinh chính là ở rời xa tầm bắn ở ngoài bị xe bắn tên nhất kích mất mạng. lúc này mới có trong lịch sử nổi danh đàn Uyên Chi Minh. Lưu Biện hiện nay coi trọng nhất là lượng hạng công thành vũ khí nặng, đầu xe cùng tương dương pháo. Tân binh đã thành, trên tay lại có tiền dư, đến chế tạo chúng nó thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.